Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2640, Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 3 năm, trôi qua rất nhanh. Càn Nguyên Môn răng đèn kết hoa, các đệ tử trên mặt đều tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lâm Thiên Phong hậu nhân Lâm Giao đại hôn, mời không ít tân khách, tựu liền Thanh Liên Đảo Vương gia cũng phái người tham gia hôn lễ. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Càn Nguyên Môn trưởng môn Trần Dục đang cùng Vương Viễn Giang chờ nhân phẩm trà trò chuyện thiên. Vương đạo hữu một đường vất vả, Lâm sư bá biết được các ngươi đến, hết sức cao hứng, không ngại ở thêm một đoạn thời gian, để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Trần Dục nhiệt tình nói, nếu là có thể cùng Vương gia tạo mối quan hệ, đối Càn Nguyên Môn phát triển có lợi thật lớn. Vậy liền quấy rầy, đúng, Lý tiên tử đây. Nếu không phải nàng, Mô Phi thự ngộ hại. Vương Viễn Giang thành khẩn nói, hắn biết đến không nhiều, chỉ dựa theo Vương Lập Hà mệnh lệnh làm việc giao hảo Lý Vân cùng Càn Nguyên Môn tu sĩ. Lý sư muội ngay tại chiêu đãi khách nhân khác, ngày mai Lâm sư muội đại hôn, Vương đạo hữu liền có thể nhìn thấy nàng. Trần Dục giải thích nói, nói chuyện phiếm trong chốc lát Trần Dục liền cáo từ rời đi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Trần Dục xuất hiện tại nhất tọa khí thế to lớn cung điện màu vàng óng bên trong, Lâm Thiên Phong ngồi ở chủ vị thượng. Lâm sư bá, Vương đạo hữu đã thu xếp tốt, bất quá Quảng Nguyên Tông Vương tiền bối còn chưa tới. Trần Dục chi tiết báo cáo. Đúng lúc này, hắn lấy ra một mặt màu xanh truyền tấn bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Lâm sư bá Quảng Nguyên Tông Vương tiền bối đến. Lâm Thiên Phong gật gật đầu, nói. Ngươi tự mình đi mời hắn đến đây đi. Trần Dục lên tiếng, hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài. Hơn phân nửa khắc sau, Vương Mạnh Sơn đi đến, vẻ mặt tươi cười. Lâm đạo hữu chúc mừng a, nghe nói Lâm tiểu hữu đại hôn, Vương mỗ đến đây lấy một chén rượu nhạt uống. Vương Mạnh Sơn cười chào hỏi, người không biết chuyện còn tưởng rằng bọn hắn là nhiều năm không thấy hảo hữu. Vương đạo hữu một đường vất vả, Giao Nhi muốn là biết ngươi tự mình tới cho nàng chúc mừng, khẳng định thật cao hứng. Lâm Thiên Phong ngữ khí thân thiện, Lâm đạo hữu, nghe nói Thanh Liên Đảo Vương gia cũng phái người tham gia hôn lễ. Vương Mạnh Sơn khách khí hỏi, Vương gia phái người tham gia hôn lễ cùng Vương gia tử đệ tham gia hôn lễ, cái này hai chuyện khác nhau, cái trước đại biểu Vương gia, cái sau đại biểu cá nhân. Vân Nhi làm quen vài vị vương gia tử đệ, mời bọn hắn tham gia Giao Nhi hôn lễ, bọn hắn cũng cấp lão phu mặt tử, chờ ngày mai hôn lễ, Vương đạo hữu liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Lâm Thiên Phong cười ha hà nói, hắn vốn là nghĩ đang mượn cơ hội này diệt trừ Vương Mạnh Sơn, bất quá vương gia tử đệ tham gia hôn lễ, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Nếu là có thể giao hảo vương gia, Quảng Nguyên Tông cũng liền vô pháp tạo thành nhiều đại uy hiếp, muộn một chút động thủ cũng không muộn. Từ khi hắn đối ngoại tản tin tức vương gia tử đệ tham gia hôn lễ, chúc mừng tân khách nhiều hơn không ít, ngoại giới coi là Càn Nguyên Môn cùng vương gia kết minh, thái độ đối với Càn Nguyên Môn cải tiến không ít. Vương gia một mực tại đất liền khai cương khoách thổ, kết giao minh hữu, đây không phải bí mật gì. Lâm đạo hữu, chúng ta Quảng Nguyên Tông một mực là các ngươi Càn Nguyên Môn phụ thuộc thế lực, ngày sau có sai khiến cứ việc phân phó, Thiên Hồ Môn là chúng ta địch nhân lớn nhất. Vương Mạnh Sơn thành khẩn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên Phong nụ cười trên mặt sâu hơn, đắc ý nói ra. Cái này tự nhiên, Vương đạo hữu yên tâm, ngươi một đường vất vả, Trần sư điệt mang Vương đạo hữu xuống dưới nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi, cắt không thể chậm trễ. Trần Dục lên tiếng, tự mình cấp Vương Mạnh Sơn an bài chỗ ở, một chén trà thời gian phía sau, Trần Dục trở về. Lâm sư bá, chúng ta thực muốn tiếp nhận Quảng Nguyên Tông. Trần Dục thận trọng nói. Dĩ nhiên không phải, Quảng Nguyên Tông nếu như xuất hiện vị thứ hai luyện hư tu sĩ, liền có thể cùng chúng ta Càn Nguyên Môn bình khởi bình tọa, ta chỉ dỗ dành hắn, để cho hắn cùng Thiên Hồ Môn liều chết thích ứng trợ giúp hạ Quảng Nguyên Tông, nếu như Thiên Hồ Môn cùng Quảng Nguyên Tông tử chiến, chúng ta xem kịch liền tốt, tiểu đà tiểu nháo có thể giúp hỗ trợ phế đi Quảng Nguyên Tông mới là tốt hàng xóm. Lâm Thiên Phong trầm giọng nói, Vương Mạnh Sơn tiến vào luyện hư kỳ phía sau, thái độ tự cường ngạnh, hiện tại biết được Càn Nguyên Môn cùng Vương gia có lui tới, lập tức cải biến thái độ, cái này hợp tình lý. Hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào làm sâu thêm cùng Vương gia quan hệ, nếu như mượn nhờ Vương gia quan hệ ôm vào Trấn Hải Cung này đại to chân, diệt đi Quảng Nguyên Tông cùng Thiên Hồ Môn cũng không phải vấn đề. Trần Dục mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Nói đến, đây đều là Lý sư muội công lao, đúng, Vương đạo hữu đang tìm kiếm cao giai mộc yêu tinh hạch, mời chúng ta lưu ý, phái nhân lưu ý nhiều cao giai mộc yêu tinh hạch, phái thêm một ít nhân thủ, giao hảo Vương gia đối với chúng ta phát triển có chỗ tốt, không có việc gì ngươi xuống dưới bận rộn đi. Lâm Thiên Phong phân phó nói, Trần Dục miệng đầy đáp ứng, khom người lui ra. vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng, nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, trên vạn tên tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, các thế lực lớn đại biểu ngay tại nói chuyện phiếm, cái này mở rộng vòng xã giao cơ hội thật tốt. Vương Viễn Giang chờ Vương gia tử đệ trở thành tu sĩ khác mục tiêu, rất nhiều tu sĩ vây quanh bọn hắn trò chuyện thiên. Những tu sĩ này sau lưng phần lớn không có luyện hư, đều muốn theo Vương gia kéo lên quan hệ. Vương Viễn Giang cười đáp lại, hắn đã thành thói quen. Vương Mạnh Sơn không nói một lời, hắn cùng Vương Viễn Giang là lần đầu tiên gặp mặt, rời khỏi gia tộc hơn 2.000 năm, một mực là cùng Vương Mô Sơn một tuyến liên hệ. Đang đang đang, tiếng chuông vang lên, đánh gãy chúng tu sĩ suy nghĩ. Lâm Thiên Phong cùng một tên dáng người thướt tha váy tím phụ nhân từ đằng xa bay tới, dừng ở quảng trường trên không. Chúng tu sĩ nhao nhao tọa hồi nguyên vị, khom mình hành lễ. Gặp qua Lâm tiền bối, Triệu tiền bối. Vương Mạnh Sơn đứng dậy, nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Lâm Thiên Phong cùng váy tím phụ nhân tại đầu vị ngồi xuống, mặt khác tân khách lần lượt ngồi xuống. Một tên ngũ quan tuấn lãng thanh niên cùng Lâm Giao người mặc hỷ phục tại chúng tu sĩ nhìn chăm chú bái thiên địa. Bái hết thiên địa chúng tân khách lần lượt đưa lên hạ lễ. Vương Mạnh Sơn đưa một kiện thông thiên linh bảo cùng một chút ngũ giai vật liệu, Vương gia đưa một đầu ngũ giai khôi lỗi thú, một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo cùng hai bình ngũ giai đan dược giá trị tối cao, cái này khiến Lâm Thiên Phong có đủ mặt tử. Vương gia đưa lên hậu lễ, này dẫn phát những thế lực khác phỏng đoán, Càn Nguyên môn cái này cùng Vương gia kết minh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm tạ chư vị chạy đến tham gia giao nhi hôn lễ, lão phu kính mọi người một chén. Lâm Thiên Phong giơ ly rượu lên uống trước rồi nói, chúng tu sĩ nhao nhao đáp lễ. Hôn lễ kết thúc phía sau, Lâm Thiên Phong triệu kiến Vương Viễn Giang. Khách sáo vài câu, Vương Viễn Giang nói đến ý, nghe qua Lâm tiền bối đại danh, chúng ta đang thu thập cao giai mục yêu tinh hạch, không biết Lâm tiền bối có thể hay không hỗ trợ. Việc rất nhỏ, lão phu đã phân phó đi xuống, Vương Tiểu Hữu ở thêm một đoạn thời gian, để chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Lâm Thiên Phong vừa cười vừa nói, Vương gia đưa trọng lễ là lấy lòng, hắn tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi một chút Vương Viễn Giang. Vương Viễn Giang đáp ứng, tại Càn Nguyên môn ở lại. Càn Nguyên cốc nhất tọa yên lặng tiểu viện, nhất tọa màu xanh thạch đình, Vương Lập Hà ngay tại nói với Vương Thanh Sơn lấy cái gì. Hỏa mãng thượng nhân hành tung bất định, muốn dụ sát bọn hắn cũng không dễ dàng. Vương gia cùng Càn Nguyên môn giao hảo, nếu như Thiên Hồ môn luyện hư tu sĩ xuất sự, Thiên Hồ môn khẳng định hoài nghi Càn Nguyên môn, ngoại giới cũng sẽ hoài nghi Càn Nguyên môn. Như vậy, Thiên Hồ môn khẳng định cùng Càn Nguyên môn liều chết, Quảng Nguyên tông tạm thời an toàn, vì đối phó Thiên Hồ môn, Càn Nguyên môn cũng sẽ cùng Quảng Nguyên tông hợp tác, ngày sau lại tìm cơ hội diệt sát Càn Nguyên môn một vị luyện hư tu sĩ, vì Vương Mạnh Sơn kiến tạo một cái lương hảo điều kiện. Cái này Vương Thanh Sơn kế hoạch đương nhiên không thể lập tức diệt sát Hỏa Mãng thượng nhân, muốn qua cái có 10 năm thậm chí trên 100 năm, hiện tại liền giết Hỏa Mãng thượng nhân, đồ đần đều biết có vấn đề, chờ Càn Nguyên môn nhiều cùng Vương gia đi lại, đánh trên Vương gia minh hữu lạc ấn lại đối phó Thiên Hồ môn. Cách chương